Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, tiết mục PD Thanh Thanh giọng nói. Đồng ý một phiếu, bỏ quyền một phiếu, hắn vỗ đùi, thỏa, thêm diễn, studio nội một mảnh vui mừng, tài trợ thương vui vẻ ra mặt, chỉ có Vu Cẩn bên tai một trận nổ vang, đầy mặt không dám tin tưởng. Hai vị tuyển thủ bị nhanh chóng đóng gói đưa hướng khoang cứu nạn thề. Lục Mạc cơ sở thương, đặc hiệu tổ đang ở điều chỉnh bối cảnh mô hình. Trầm thuyền, sắt vụn ở trống vắng đáy biển đen xì hút quang. Nặng nề bối cảnh cùng vui vẻ ra mặt Frozen nhiếp ảnh tổ hình thành tiên minh đối lập. Màn sân khấu lúc sau, tiết mục PD rào rạt đắc ý, tỏ vẻ hết thảy đều ở trong dự liệu. Tiểu kịch phụ chân chó nịnh hót. Tiểu Vu tính cách, sắc thật giống có thể đầu bỏ quyền, đến nỗi vệ tuyển thủ kia trương đồng ý phiếu. Tiết mục PD giáo dục, này liền càng đơn giản, ta sao nhìn vấn đề muốn xem bản chất. Vương Chiêu Quân tuyển thủ là một vị vô lực gánh vác tiết mục tổ chuẩn bị phí dụng cá nhân luyện. Tập sinh, suốt tam kỳ tiết mục thêm lên mới một cái màn ảnh. Biết lần này đại ngôn đối hắn có bao nhiêu quan trọng sao? Tiểu kịch phụ bừng tỉnh, trách không được hôn diễn tiếp như vậy dứt khoát. Tiết mục PD vẫy vẫy tay, liền mượn hàng đơn vị, lại không phải tiềm quy tắc. Lại nói, bị ta Tiểu Vu tiềm quy tắc có thể kêu tiềm quy tắc sao? Cái này kêu lãnh phúc lợi. Được rồi ta hôm nay liền chụp xong. Demo ra trực tiếp chia tuyên truyền tổ. Lần sau chiêu tài trợ lại đem giá cả nhấc lên. Nhìn xem, chúng ta Frozen tuyển thủ, lại có nhan giá trị lại chuyên nghiệp, studio nội, ứng tương tương nói diễn, liền mặc kệ hai người đi phối hợp động tác, lẽ ra Vu Cẩn vũ đạo cơ sở vững chắc, sửa vũ biên vũ đều không nói chơi, kẻ hèn chụp cái quảng cáo càng là không thành vấn đề. Thẳng đến đệ nhất biến tập diễn, ứng tương mở miệng nhắc nhở, Tiểu Vu hướng vệ tuyển thủ nơi đó dựa a. Lisa như vậy làm cái gì? Hắn cũng sẽ không ăn ngươi. Vu Cẩn cứng đờ gật đầu. Vài phút sau, đạo diễn đánh cái thủ thế. Phần kính chính thức bắt đầu quay. Một đoạn này cốt truyện tương đương đơn giản. Cơ vị liên tục bắt trước The Titanic. Vệ thời đem duy nhất khoang cứu nạn nhường cho Vu Cẩn. Vu Cẩn tuyệt vọng khai khoang. Ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng là tân đưa ra thị trường chỉ Bắc Tinh khoa học kỹ thuật hai người. Xa hoa tuần trăng mật thức khoang cứu nạn, không gian thêm lượng không tăng giá đặc huệ khoản, vì thế Vu Cẩn mở ra cửa khoang, đem vệ thời kéo vào, ôm, xoay người một cái tá vị hôn, bối cảnh hư hóa, khoang cứu nạn đóng cửa, tuyên truyền khẩu hiệu hiện lên, quảng cáo kết thúc, hẹp hòi khoang cứu nạn nội, Vu Cẩn cùng nam nhân bả vai khẽ chạm, tiếp theo bị năng giống nhau văng ra, ánh mắt mơ hồ tạp hàng đơn vị. Cát, đạo diễn ý bảo tạm dừng. Tiểu Vu a, người cái này tá vị không giống như là hôn môi, như thế nào cùng duỗi đầu âm thầm quan sát giống nhau. Vu Cẩn cúi đầu, đại lão đi theo kịch bản nằm ở khoang cứu nạn, nâng lên mí mắt nhìn về phía hắn. Nam nhân có nửa người tầm ở bóng ma bên trong, anh đĩnh mi hạ mắt khoét thâm thúy, đồng tử tựa hồ có ma lực, làm nhân tâm nhảy đột nhiên lỡ một nhịp. Ảo giác bên trong, không khí nóng rực, tựa hồ đối phương cũng ở hung ác nhìn về phía chính mình. Vu Cẩn cảm thấy chính mình là chứ ma, đột nhiên rời đi ánh mắt, màn ảnh lần thứ hai đã cho tới, vẫn như cũ âng, tiện đà là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, ứng tương tương hô tạm dừng, cấp hai người đệ khăn lông, Tiểu Vu hít sâu, tìm xem vừa rồi trạng thái, muốn nhập diễn, nhớ kỹ. Nơi này là ngươi chủ động hôn môi vệ tuyển thủ, ta không phải sợ, muốn xuất ra cường hôn khí thế. Hồi tưởng một chút, Nga đã quên Tiểu Vu ngươi còn không có dắt quá nữ hài tử tay nhỏ. Không có việc gì, đi lên chính là đè lại một cái pimi. Vu Cẩn, ngoặc kép, ứng tương tương phát huy xong rồi. Lại lời nói thấm thía, đại nhập, phải có đại nhập cảm. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Các ngươi này vẫn là sinh ly tử biệt, Ngẫm lại các ngươi ở phó bản phối hợp còn có không riêng Tiểu Vu muốn nhập diễn. Vệ tuyển thủ cũng muốn giúp một fan Tiểu Vu. Tuy rằng màn ảnh chụp không đến, Tiểu Vu nhất trực quan nhìn đến chính là ngươi biểu tình. Ngươi muốn kéo Tiểu Vu đi, ta không yêu cầu kinh thiên động địa. Đưa tình vẫn là phải có thể làm được sao? Vệ thời ư một tiếng, mặt vô biểu tình làm vị này nữ đạo sư hoài nghi ở có lệ. Lần thứ 6 bắt đầu quay phía trước, Vu Cẩn hướng đạo diễn, đạo sư cùng cộng sự vệ thời cùng nhau xin lỗi, đi một bên điều chỉnh cảm xúc. Lại khi trở về, thiếu niên trong mắt quang mang khẽ nhúc nhích, ở tiến khoang phía trước nhìn mắt vệ thời, tế quang xoa toái. Mang ra ẩn sâu bí ẩn gợn sóng, quay chụp lều ngoại, ứng tương tương vui vẻ, không tồi, không giống nhau, màn ảnh chậm rãi đẩy mạnh, lúc này đây quay chụp xuất ly thuận lợi, hắc ửu sâu thẳm đáy biển, duy nhất ánh sáng tự cứu sinh khoang nội lộ ra, như là bỗng nhiên buông xuống cứu rỗi, vệ thời đang muốn nhìn theo Vu Cẩn quan khoang, thiếu niên lại đột nhiên từ giữa bò ra, duỗi tay đem người kéo vào. Sắc màu ấm quang vì thiếu niên trang sau tái nhợt da thịt đánh thượng ái muội. Bọt nước trào ra, khoang cứu nạn nội Vu Cẩn bị kịch liệt chấn động ướt nhẹp. Thiếu niên lông mi hơi hơi rung động, dính thủy lúc sau đẹp đến kinh tâm động phách, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa ở vệ thời trên mặt. Động tác lại không chút nào ướt át bẩn thỉu, thậm chí bởi vì cấp bách mà cường thế, Vu Cẩn vai cánh tay. Eo bụng đều có hơi mỏng một tầng cơ bắp, xinh đẹp mà không khoa trương, là người thiếu niên đặc có nông cạn độ cung, banh khởi khi đem nhân thể mỹ học phóng thích tới rồi cực hạn. Sữa bò sắc, hơi hơi phập phồng da thịt tràn ngập sức giãn, thời khắc mê hoặc người muốn cắn một ngụ mini camera sau, đạo diện ánh mắt đột lượng, lục mạc nội bầu không khí lại xa so màn ảnh chỗ đã thấy mãnh liệt. Vệ thời nương Vu Cẩn lực lượng bước vào khoang thể, bị thiếu niên đột nhiên xoay người ấn hạ, như là bị tàng nhập vỏ đao nhận, mang theo huyết khí tầm mắt bị Vu Cẩn eo bối che ở màn ảnh lúc sau. Nam nhân hơi híp mắt, hưởng thụ Vu Cẩn chủ động, Vu Cẩn nương kịch bản, y niệm mãnh liệt mà ra, đại khái là bị vệ thời kéo, lúc này thế nhưng quả thực có cường hôn khí thế, hắn chấp nhất nhìn về phía vệ thời. Tầm mắt ở nam nhân mặt mày cùng trên môi tự do giống như vuốt ve. Vu Cẩn đột nhiên cúi người, nóng cháy phun tức dây dưa, phân không rõ là nhập diễn vẫn là ra diễn, thiếu niên như là dương nanh múa vuốt tiểu thú, lấy non nớt mà hung tàn phương thức hướng vệ thời thấu đi. Cơ vị nhanh chóng ngắm nhìn, kéo gần, tạp ở đôi môi sắp chạm nhau trước sau một giây, đạo diễn vỗ đùi, hảo, hoàn mỹ tá vị. Kịch phụ chạy nhanh thúc đẩy dừng hình ảnh, khoang cứu nạn cửa khoang chậm rãi khép kín, màn ảnh dần dần kéo xa, cấp ra cũng đủ lưu bạch kế tiếp cắm vào quảng cáo. Khoang cứu nạn nội chợt hắc Amani Vu Cẩn hô hấp dồn dập. Cả người sáng quắc nóng lên, đại lão cùng hắn dán đến thân cận quá, hai người hóc môn ở khoang trong cơ thể điên cuồng dây dưa. Hắc ám là nhân tính điên cuồng chất xúc tác. Chỉ cần không có quang, tựa hồ bất luận cái gì vượt rào đều có thể bị dễ dàng thúc đẩy. Chịu đựng, Vu Cẩn lại về phía trước khuynh khuynh, đây là đóng phim monster này khả năng, là hắn duy nhất cơ hội, hắn nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra vệ thời ngũ quan. Hắc ám không phải trở ngại, ngược lại là dùng cho che lấp dục vọng mặt nạ, thiếu niên không hề dối dám, ma xui quỷ khiến hôn lên vệ thời môi. Khô ráo, nóng cháy, Vu Cẩn dùng sức khi nhớ giờ khắc này, cả người máu sôi trào, thượng nghiện dường như muốn thâm nhập, lại muốn làm bộ lơ đãng đụng tới, làm bộ hồi triệt, vệ thời bỗng nhiên hành động, một tay đỡ lấy thiếu niên vai cánh tay, một tay cường ngạnh đè lại thiếu niên cái gáy, hai người không hề dấu hiệu đổi chỗ, Vu Cẩn hốt hoảng mở to mắt, bị hung hăng ấn ở khoang cứu nạn mềm mại giường nước. Cổ bị bắt sơ lên, trao đổi ngang ngược bá đạo hơi thở, nam nhân hung hãn mà gia tăng nụ hôn này, khí thế chi thịnh làm Vu Cẩn có bị nghiền áp tỏa cốt ảo giác. Vệ thời trong mắt như có gió bão quá cành, rõ ràng kêu gào muốn đem con mồi nuốt xương cốt đều không dư thừa. Khoang cứu nạn ngoại camera thúc đẩy, tiếng cười, nói chuyện với nhau thanh lại ở thời khắc đề điểm money thời cơ không đúng. Dưới thân con mồi thơm ngọt ngon miệng, gần như nhậm người hái, thiếu niên dục vọng dễ dàng bị lay động, tại lý trí bên cạnh dãy giụa, không chịu khống chế về phía vệ thời tới gần. Nam nhân bình tĩnh nhìn về phía hắn, cuối cùng một hôn tức triệt, ở thiếu niên môi răng thượng đánh hạ dấu vết giống như dấu hiệu. Nguyên bản đè lại thiếu niên cái gáy tay phải sửa sửa lung tung rối loạn nhếch lên tiểu quyển mao. Ngay sau đó mang theo nếp uốn đồ tác chiến cổ áo bị vuốt phẳng. Ngoài cửa, kịch vụ đang ở khai khoang, kim loại linh kiện tiếng đánh truyền đến, khoang cứu nạn nhất ngoại tầng phòng hộ cháo bị đóng cửa. Cửa khoang hơi khai, chùm tia sáng cắt qua hắc ám, Vu Cẩn một đốn, đại não đình chỉ vận chuyển. Studio nội, hai cái kịch vụ vừa mới mở ra cửa khoang, thình lình từ bên trong nhảy ra một cái hồng hôi hổi mạo hiểm nhiệt khí Vu Cẩn. Rơi xuống đất lúc sau liền chạy trốn vô tung vô ảnh. Ngoặc kép, đang ở ngoài cửa chờ vỗ tay ứng tương tương ngẩn ngơ. Bên kia, vệ thời cũng từ khoang cứu nạn vượt ra tới. Ánh mắt lạnh lẽo mặt vô biểu tình, ứng tương tương tưởng, vệ tuyển thủ cho thấy đến sẽ không cùng nàng vỗ tay. Nàng đành phải ra vẻ không có việc gì địa lý lý tóc. Cùng trợ lý cảm khái, tá vị mà thôi, tiểu Vu chính là quá thẹn thùng. Nhìn xem nhân gia vệ tuyển thủ này tố chất tâm lý, bất quá. Tiểu Vu thiên phú là không tồi, kỹ thuật diễn hảo, vũ nhảy cũng hảo. Quay đầu lại cấp Bạch Nguyệt Quang phát cái hàm, một ngày kia không làm trốn sát luyện tập sinh, cũng có thể tới chúng ta phòng làm việc đương nghệ sĩ. Ai nha, như thế nào là Bạch Nguyệt Quang trước tìm tới Tiểu Vu? Không phải tinh tham, studio ngoại, đạo diễn chính cao hứng phấn chấn cùng hậu kỳ tham thảo nghệ thuật. Nhìn đến vệ thời ra tới liền phải nhiệt tình chào hỏi một cái. Vệ thời hầu kết giật giật. Bước đi như gió đẩy cửa mà ra, ly đến gần tiểu người phụ trách tuyệt chỉ cảm thấy một đạo gió lạnh siêu nhiên cuốn qua. Theo bản năng che thượng khuỷu tay nổi da gà, thẳng đến nam nhân rời đi, lăng là không có một người phản ứng lại đây mở miệng. A còng ban đêm, Rosen căn cứ song tử tháp, Caesar phủng cái lầy lội bóng đá, bị một đám luyện tập sinh vây quanh ồn ào nhốn nháo vào cửa. Nam tháp tức khắc ồn ào giống như chợ bán thức ăn. Tá y ở cửa nhìn nửa ngày, rốt cuộc cọ cọ lên lầu, tìm được ở uống cầu kỳ trà Tần Kim Bảo. Tần đội, nhìn đến chúng ta đội Tiểu Vu sao? Tần Kim Bảo chậm gì gì mở miệng, dưới lầu chạy vòng liệt tá y buồn bực, không đi theo đá cầu A. Đều nhập thu, bên ngoài này phong vèo vèo. Hắn chạy cái gì? Tần Kim Bảo suy đoán. Người trẻ tuổi, táo, tá y nói tạ, lại cọ cọ xuống lầu, đem chạy vòng Vu Cẩn tiệt lãnh trở về. Vu Cẩn thể lực tràn đầy, tuy là chạy 10 vòng 8 vòng, cả người đều ở thiếu, đầu vẫn là mạo hiểm nhiệt khí. Thu sơ lạnh thấu xương gió đêm tuy không có đem thiếu niên đông lạnh đến lạnh lẽo, lại mang đi không ít hơi nước, nhưng mà Vu Cẩn từ môi bị thổi đến khô ráo, đều không bỏ được liếm một chút. Hình như si ngốc, hai người theo bậc thang một đường hướng về phía trước, trở lại Vu Cẩn phòng ngủ. Tá y tùy tay cấp Vu Cẩn đệ chén nước, đừng ngây ngốc không uống. Tưởng rèn luyện thể năng đi dưới lầu phòng huấn luyện, như thế nào bên ngoài điên chạy cùng con thỏ dường như, Vu Cẩn tiếp thủy. Toàn khai nắp bình, ngửa đầu treo không ủng ục uống lên, chính là không làm thủy ướt nhẹp khô ráo môi. Phòng ngủ một bên, Ngụy Diễn đẩy cửa mà ra, lấy bị người máy giúp việc nhà tẩy sạch hong khô huấn luyện phục. Hướng phòng khách Vu Cẩn khẽ gật đầu, lần thứ hai trở về phòng đóng cửa. Thái độ tốt như vậy, tá y suy nghĩ, đảo mắt lại ném tại sau đầu, cấp Vu Cẩn đầu ra đầu cuối. Tiểu Vu, đệ tứ chàng vòng đào thải đầu phiếu thông đạo khai, màn hình ở giữa. Rosen đầu phiếu giao diện đặc hiệu phù hoa. Hết chương.